Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 439, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, một thân màu đen trường sam Hà Linh tiếp nhận ngọc bài, cúi đầu đảo qua trên đó danh sách sau đó thu hồi ngọc bài, không vui mở miệng, này một nhóm, chỉ những thứ này. Không có cách nào, phía trước một người thở dài, hồi nói. Mặc dù tiền tuyến chém giết có thể kiếm công đức nhưng tông môn người, phần lớn không nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Dù cho bên này cũng không nguy hiểm, nhiều năm qua lâu dài yên vui, chắc chắn nhường thái ất tông rất nhiều tu sĩ, khuyết thiếu phấn đấu tinh thần. Cũng làm cho rất nhiều ngoại đạo chém giết chi nhân, cực vi trơ trẽn. Hừ, Hà Linh mặt lộ khinh thường, hừ lạnh nhất thanh, biết, phất tay đuổi đi tới người, hắn ngẩng đầu, hướng phía dưới núi nhìn lại. Tĩnh mịch băng lãnh đôi mắt phối hợp đường cong cứng rắn hai gò má, nhường hắn lộ ra người sống chớ tiến. Trên thân kiếm ý bén nhọn càng là cố ý tiết ra ngoài, nhường nhân khó mà nhìn thẳng. Ánh mắt đảo qua, phía dưới đám người nhao nhao né tránh, sau cùng tại người nào đó trên thân có chút dừng lại. Kia nhân chính là Mạc Cầu, nhất cái băng lãnh thanh âm khàn khàn, bay vào màng nhĩ cũng làm cho Hà Linh vô ý thức nhíu mày. Thanh âm hắn trầm xuống, nói. Không cần nhiều sự, hừ hừ, kia nhân hừ nhẹ âm mang sát cơ, chính là hắn, giết lão ngũ, chỉ là có như thế một cái thuyết pháp mà thôi. Hà Linh mặt không đổi sắc thanh âm đạm mạc, lão ngũ thực lực cỡ nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hắn bất quá đạo cơ sơ kỳ, như thế nào giết. Ta thế nhưng là nghe nói, hắn kiếm pháp xuất chúng, có thể thi triển kiếm khí lôi âm tuyệt kỹ. Kia nhân tiếp tục mở khẩu, trăm trượng bên trong, lão ngũ nếu là không có đề phòng, chưa hẳn không hội đưa tại trong tay hắn. Ngươi muốn làm gì? Hà Linh thanh âm trầm xuống. Nơi này là địa bàn của ta, chớ có nhiều chuyện. Chỉ là nhất cái dâu ria nhân mà thôi. Mở miệng kia nhân hiển nhiên đối với hắn có phần e ngại, thanh âm vậy yếu đi vài phần. Huống hồ ta đại ca nếu là biết, sợ cũng không hội từ bỏ ý đồ. Hà Linh hai mắt co rụt lại, dừng một chút, mới nói, hiện tại không được lầm đại sự của ta, liền xem như đại ca các ngươi, vậy đảm đương không nổi. Biết, thanh âm lần nữa truyền đến, đã là lui ra thật xa. Yên tâm, tuyệt sẽ không hỏng việc chúng ta coi như xuất thủ cũng sẽ làm thần không biết quỷ không hay. Hừ, Hà Linh hừ lạnh, ánh mắt vừa đi vừa về lấp lóe. Tiền tuyến, cũng không như Mạc Cầu tưởng tượng như vậy, cả ngày chém giết. Tương phản, chân chính động thủ tình huống kỳ thực cũng không nhiều. Thái ất tông vạn năm truyền thừa, mang theo mênh mông đại thế, nhưng phàm có tự biết rõ, cũng sẽ không trực diện nó phong. Liền xem như thiên tà minh, vậy chỉ dám ở hậu phương làm một ít động tác. Hoặc là dựa vào thiên tà sơn sở thiết đại trận miễn cưỡng ngăn lại thái ất tông binh phong tiến lên bộ pháp. Đại quân chỉ, hầu như đánh đâu thắng đó. Lại thêm còn có một đám tán tu, phụ thuộc tông môn ở ngoại vi càn quét chính thái ất tông nhân cực ít cần dùng đến tự mình động thủ. Đa số, là tại hiệp trợ bắt giết dị thú, hộ tống kỳ chân. Hoặc là, cái khác, sau một thời gian ngắn, ung dung thanh thiên, giải rác mây trắng. Hai vệt độn quang tự bạch trong mây bay lượn mà xuất tại sau lưng xé rách xuất ra đạo đạo lượn lờ hơi khói. Mây khói như tuyến, thật lâu mới chậm rãi phiêu tán. Độn quang nhất xích hồng, nhất minh mẫn, giữa trời một chiếc tại nhất chỗ màu xanh biếc xôm xuê đỉnh núi rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích hồng độn quang, đến tự Mạc Cầu cửu hòa thần long cháo. Minh mẫn chi quang ẩn hiện lôi đình, thì là vương hổ phong lôi kiếm độn. Mạc Cầu đã từng nói với hắn, thích hợp hắn công pháp chính là Bắc Đấu Cung Phong Lôi Kiếm Quyết. Lúc ấy, chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ, Vương Hổ đúng là để ở trong lòng. Tại được phong lôi chuẩn huyết mạch về sau, hắn càng là không biết dùng cỡ nào thủ đoạn tập được kiếm quyết này. Huyết mạch công pháp hai tướng tăng theo cấp số cộng hầu như hổ thêm cánh. Dù cho đã hết toàn lực độn tốc chi khoái, lại cũng không kém đại đa số đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Đối với cái này, Mạc Cầu vậy có chút kinh ngạc. Phong Lôi Kiếm Quyết chính là Bắc Đấu Cung biệt truyện, chỉ đứng sau Bắc Đấu Thất Sát Kiếm, cũng không biết hắn là như thế nào tập được. Bạch, Vương Hổ thu hồi Phong Lôi Song Kiếm, hướng Mạc Cầu gật đầu ra hiệu, sau đó hướng về trong chàng mấy người chào hỏi. Chư vị, ta tìm tới một vị lợi hại giúp đỡ. Giúp đỡ, một vị dung nhan xinh đẹp nữ tử theo trong rừng xuyên ra, ánh mắt lạc trên người Vương Hổ, xinh đẹp cười nói. Vương đại ca, ngươi chính là chúng ta lợi hại nhất giúp đỡ. Ha ha, Vương Hổ cười to, còn là Mạn Nhi biết nói chuyện. Bất quá, hôm nay ta mời tới vị tiền bối này, thực lực thế nhưng là so ta phải mạnh hơn. Ta này thân bản sự, hầu như đều là hắn truyền thụ cho. Nói, hắn vỗ ót một cái, nhìn về phía Mạc Cầu. Quá khích động, vậy mà đem quên đi, sư phó ta đến là ngài giới thiệu vài vị bằng hữu. Hắn duỗi bàn tay, dẫn hướng nữ tử. Nàng gọi Âu Dương Mạn, là ta trước đây ít năm tại ngoại nghề đi nhận một người muội muội, cũng là Phương Sơn Tam Tú trong nhỏ nhất một vị. Mạc Cầu gật đầu, đồng thời nhìn về phía trong chàng cái khác nhân. Ngoại trừ Âu Dương Mạn bên ngoài, lại có hai nam hai nữ liên tiếp hiện thân. Trong đó một nam một nữ sóng vai mà đến, khí tức lẫn nhau tương liên, cho là một đôi tu hành đạo lữ. Có khác nhất nữ tướng mạo đoan trang, khí chất huyền ước, thân mang cung trang, lâng lâng lạc sau lưng Âu Dương Mạn. Người cuối cùng tu vi cao nhất niên kỳ nhìn qua cũng không nhỏ, lại là vị cầm trong tay hồ lô trưởng lão giả râu bạc trắng. Hai vị này, là Chu Lỗi, Nhiếp Kiều vợ chồng, hai vị song kiếm hợp bích thế nhưng là nhất tuyệt. Vương Hổ đầu tiên là giới thiệu kia đối đạo lữ, lại nhất dẫn Mạc Cầu, nói. Vị này là sư phụ ta Mạc Cầu thông thạo luyện đan, trận pháp, kiếm thuật, luyện cổ vân vân. Hầu như không gì không biết, không chỗ không tinh, Mạc Cầu lắc đầu, hướng hai người ra hiệu. Mạc Mỗ gặp qua hai vị, Vương Hổ hắn tính tình thay đổi, ngôn ngữ tùy tiện, chớ có để ý, không dám. Chu Lỗi thân thể hùng tráng, tiếng trầm mở miệng. Vương huynh đệ mặc dù nhảy thoát chút, lại sẽ không bắn tên không đích Mạc đạo hữu đại danh chúng ta vậy có nghe thấy? Thuần Dương cung luyện đan đại sư, đạo hữu thế nhưng là một trong số đó. Một bên Nhiếp Kiều phụ họa nhu nhu nhất tiếu, khuất thân thi lễ. Gặp qua Mạc đạo hữu, vị này, Vương Hổ chia tay ra kia đoan trang nữ tử. Phương Sơn Tam Tú đại tỷ, Nồng Nghĩa Thuyết Nông đại tỷ, lúc trước nàng thế nhưng là đã cứu ta một mạng. Gặp qua Mạc đạo hữu, Nông Thiên Tử, này một vị, Vương Hậu dậm chân, đi vào sau cùng vị lão giả kia phía trước, lớn tiếng giới thiệu nói. Bằng hữu của ta, Bách Khất Tẩu Điền Hồ, đạo cơ trung kỳ tu vi, cũng là chúng ta bên trong tu vi cao nhất một vị. Nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Hồ mặc dù tuổi rất cao, lại là không ngần ngại chút nào cùng Vương Hổ ngang hàng luận giao, híp mắt cười nói. Lão Hồ cũng chính là nhiều hơn ngươi tu hành mấy năm, may mắn tiến giai đạo cơ trung kỳ thôi. Luận thực lực lại là không bằng tiểu tử ngươi cùng Nông Tiên Tử. Ai, đừng như vậy nói. Vương Hổ lắc đầu, ngươi lão tiểu tử giấu rất sâu, ai cũng không biết có cái gì bản lĩnh cuối cùng. Sư phó, ngươi đừng bị hắn này bức khúm núm dáng vẻ lừa gạt, hắn nhưng là rất âm hiểm. A, Điền Hồ trợn trắng mắt, còn nói là bằng hữu gì, ngươi chính là như thế bán bằng hữu. Ai, Vương Hổ thanh âm nhấc lên, đây chính là sư phụ ta, hầu như tái sinh phụ mẫu, ở trước mặt hắn ta há có thể không thành thật. Tốt, Mạc Cầu lắc đầu nhấc tay, trước tiên đem sự tình nói một chút đi, để cho ta tới, muốn làm gì? Trong lúc rảnh rỗi, hắn bị Vương Hổ kéo tới, chỉ nói có việc muốn nhờ, nhưng lại không nói chuyện gì. Việc này liền nói đến lời nói dài. Vương Hổ ánh mắt chuyển động, suy nghĩ một chút nói. Sư phó cũng biết tại này Nhạn Đãng Sơn Mạch bên trong có rất nhiều tu sĩ ở trong đó tu hành. Bọn hắn có là thiên tà minh tà đạo, cũng có một chút là dốc lòng tu hành tán tu. Liền xem như nhập thiên tà minh cũng chưa chắc đều là tà đạo. Nồng Nghĩa Thuyết lúc này tiếp lời, vậy có thể là bị nhân bức bách hay là thân thụ ước thúc có chút bất đắc dĩ. Mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi gật đầu. Nhạn Đãng Sơn Mạch rộng lớn như vậy, chớ nói thiên tà minh tựu liền Thái Ất Tông đều không thể đều chiếm cứ. Trong đó tán tu tất nhiên là thành phần phức tạp. Nồng Nghĩa Tuyết nói như vậy cũng là không phải sai, bất quá thái độ của nàng ngược lại để người nghiền ngẫm. Là, Nông Đại Tỷ nói đúng lắm, Vương Hổ liên tục gật đầu tựa hồ là có phần e ngại đối phương. Có ít người, đúng là bất đắc dĩ mới gia nhập thiên tà minh, giống như Mạn Nhi nhị tỷ. Ồ, Mạc Cầu nghiêng đầu, nhìn về phía lưỡng nữ, như có điều suy nghĩ. Tiền bối, Âu Dương Mạn thấy thế vội la lên, nhị tỷ sớm mấy năm cùng Huyền Phong Cốc Tôn Mâu kết làm đạo lữ, mà kia Tôn Mâu lại là thiên tà minh một vị trưởng lão cháu trai. Cho nên mới, kỳ thực hai người bọn họ đều là một lòng người tu hành thực vô ý tham dự vào lưỡng phương chém giết. Không sai, Chu Lỗi tiếp lời, ta cùng Tôn Đạo Hữu quen biết đối với hắn vậy có nhất định hiểu rõ tuyệt không phải là cái gì tà đạo tu sĩ. Hắn lần này bị quấn mang nhập thiên tà minh, cũng là bất đắc dĩ. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, cũng là vô ý truy đến cùng, nói. Cho nên, các ngươi định làm như thế nào? Đơn giản, Vương Hổ hai tay vỗ, nói. Chúng ta khuyên qua Tôn Đạo Hữu cùng Mạn Nhi nhị tỷ, làm gì hai người bọn họ bị khốn tại huyết mạch thân tộc khó mà buông tay. Nhất là Tôn Đạo Hữu biểu tỷ càng là nhiều lần theo trong cản trở nhường nhân chán ghét. Cho nên, trải qua sau khi trao đổi chúng ta quyết định đến chàng đấu pháp, để bọn hắn biết chuyện không thể làm chủ động lui ra. Đấu pháp, Mạc Cầu híp mắt, không sai, Vương Hổ gật đầu, chúng ta xuất mấy người Tôn Đạo Hữu mời mấy người, đến một chàng đấu pháp. Nếu ta chờ thắng được bọn hắn tựu lui ra Thiên Tà Minh tìm Nhất Thanh Tịnh Chi địa tránh đi phân tranh. Nếu bọn họ thắng được chúng ta liền rốt cuộc không để ý tới. Thì ra là như vậy, Mạc Cầu hiểu rõ, lại nói, bất quá các ngươi không thỉnh vài vị đạo cơ hậu kỳ cao thủ. Sư phó, ngài quá để mắt chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hổ nghe vậy cười khổ, đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, nào có tùy tiện như vậy liền có thể nhận biết, nhất là tại tán tu trong. Ngài là nội môn trưởng lão, hay là luyện đan cao thủ, mỗi ngày kết giao tự đều là đại nhân vật. Chúng ta cũng không đồng dạng, nói, lắc đầu liên tục. Hắn mặc dù nhận biết Vương Thiền, nhưng ở Thái Ất Tông, cũng thuộc về nhân viên ngoài biên chế, cũng không như thế nào thụ chào đón. Đến nỗi cái khác nhân, đều là tán tu bên trong đạo cơ hậu kỳ cao thủ, vị nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, càng là khó mời. Như thế xem ra, Mạc Cầu quả là một cánh tay đắc lực. Thế nhưng là, Mạc Cầu nhìn về phía mấy người, đối diện chẳng nhẽ tựu không mời được cao thủ, đại khái dẫn vậy khó, Âu Dương Mạn tiếp lời. Nhị thì các nàng người quen biết chúng ta đại bộ phận đều biết, trong đó cũng không có gì cao thủ. Coi như có, xem ở ngày xưa tình cảm lên, vậy không hội nhúng tay. Mà lại, nhị thì bọn hắn vốn cũng không vui lòng bị cuốn vào trong đó, tự nhiên cũng sẽ không dùng tâm. Tiền bối, ngài cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên lông mày chính là nhíu một cái, ánh mắt cổ quái mắt nhìn Âu Dương Mạn. Cùng là đạo cơ tu sĩ, tại dĩ vãng không quen biết tình huống dưới, phần lớn là ngang hàng luận giao. Giống như Nông Nghĩa Tuyết, Điền Hồ chờ nhân, mặc dù bằng hữu của bọn hắn Vương Hổ là Mạc Cầu đồ đệ, nhưng cũng không hội tự hạ thân phận. Mà này Âu Dương Mạn lại gọi mình là tiền bối. Tâm tư này, Mạc Cầu quét mắt Vương Hổ. Vương Hổ cái này tiểu mập mạp bề ngoài xấu xí, ngược lại là rất có tình kiếp. Ngoại trừ này Âu Dương Mạn, Vương Thiền ngoại, nhớ kỹ bên cạnh hắn còn có một cái gọi Hàn Tiểu Tiên. Cách chương.